Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên xuất thủ. Trong tay cấp tốc đánh ra bốn trường, bốn cỗ kinh khủng khí kình bộc phát ra. Những cái kia trên mặt đất lăn lộn bốn người trong nháy mắt bị một trường vỗ chết. Lúc này, kia vạn độc tiên ông, thân hình đột nhiên bạo khởi, trong tay xuất hiện một cỗ màu đỏ sương mù hướng phía Thôi Vũ Hổ mà đi. Hắn muốn bước ra cái kia dùng độc người. Đây là độc, cũng chỉ có dùng độc người dám ra tay ngăn cản. Tống Luân Hồi thấy thế, thân sắc biến đổi, muốn xuất thủ. Trong sương mù có độc, không tầm thường, người không cần ra tay. Bọn hắn đây là bước ra ngũ độc đồng tử, chỉ cần ngũ độc đồng tử xuất thủ, liền có thể hạn chế hắn độc. Đến lúc đó cũng có người cơ hội xuất thủ. Yến thập tam đảo, màu đỏ sương mù xuất hiện. Tại Thôi Vũ Hổ bên cạnh người thần sắc biến đổi. Nhưng là bọn hắn không dám động, chỉ có Liễu Ly Tình cấp tốc đi vào Thôi Vũ Hổ trước mặt, muốn trợ giúp Thôi Vũ Hổ ngăn cản kia mang theo độc huyết vụ. Hô, đúng vào lúc này, đột nhiên, kia màu đỏ sương độc bị một cỗ khí lưu hấp thu. Hướng phía một chỗ hội tụ, một thân ảnh xuất hiện. Bàn tay một chảo, kia bị hút tới xương độc trong nháy mắt bị bàn tay hắn hấp thu. Tất cả mọi người hướng phía xuất hiện người nhìn lại. Là một cái vóc người thấp bé, giống như đứa bé người. Ngươi là ai? Nhìn xem xuất hiện ngũ độc đồng tử, Liệt Vũ Vương nghiêm nghị hỏi. Kia vạn độc tiên ông ánh mắt thì là ngưng trọng nhìn xem ngũ độc đồng tử, đối phương đem hắn vừa mới ném ra ngoài đi xương độc trực tiếp hấp thu. Cái này có chút để hắn nghĩ không ra. Bản tọa chính là Thanh Long hội Thiếu Long thủ Tô Thần tọa hạ ngũ độc đồng tử, hôm nay đến đây lấy Liệt Vũ Vương đầu lâu của ngươi. Ngũ độc đồng tử lạnh giọng nói. Thanh Long hội Thiếu Long thủ Tô Thần tọa hạ. Nghe được ngũ độc đồng tử giới thiệu, Liệt Vũ Vương thần sắc cứng lại. Sau đó nghĩ tới điều gì? Liệt Vũ Vương phủ xảy ra chuyện, chính là tại nữ nhi của hắn Đan Dương quận chúa phái oán tình môn Tiêu Nhược Yến ra tay với Tô Thần sau đó phát sinh. Vậy ta nữ nhi Đan Dương quận chúa, các ngươi. Liệt Vũ Vương nhìn xem ngũ độc đồng tử mở miệng nói. Đương nhiên, hắn phải chết tại chúng ta Thanh Long hội trong tay người, không chỉ có là con gái của ngươi, con của ngươi cũng giống như vậy. Ngũ độc đồng tử lạnh giọng nói. Ảnh một, giết hắn cho ta. Liền lúc này, Liệt Vũ Vương khẽ quát một tiếng. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, chỗ tối một thân ảnh xuất hiện, một kiếm hướng phía ngũ độc đồng tử mà đi. Một mực tại chú ý bên này tình huống Tống Luân Hồi, trong nháy mắt xuất thủ. Thân hình nhất chuyển, xuất hiện tại ngũ độc đồng tử trước mặt. Bàn tay nhô ra, một bộ phát tán hàn mang bao tay xuất hiện, cùng trường kiếm kia đụng nhau. Phát ra kim loại va chạm thanh âm. Trường kiếm bị đẩy lui, hai người thân hình rơi xuống đất. Sinh tử phán quan tay, Tống Luân Hồi, người còn dám xuất hiện tại ta Hoa Nguyên khu vực. Liệt Vũ Vương nhìn xem xuất hiện Tống Luân Hồi ánh mắt băng lãnh. Liệt Vũ Vương, hôm nay thế nhưng là tử kỳ của ngươi, ta sao có thể không đến, còn có bản tọa chính là Thanh Long hội đà chủ một trong. Tống Luân Hồi nói. Tống Luân Hồi, trong nháy mắt gây nên một trận xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới Tống Luân Hồi, lại là Thanh Long hội một đà chủ. Tốt, tốt bản vương, lần này liền toàn bộ đưa các ngươi lên đường. Liệt Vũ Vương gầm nhẹ. Cái kia thân hình rơi xuống ảnh một, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Luân Hồi, trên thân kiếm khí bộc phát. Chỉ là tại hắn bộc phát kiếm khí thời điểm, lỗ mũi đột nhiên một giọt máu tươi xuất hiện, thân sắc hắn biến đổi. Đồng dạng sờ về phía mình lỗ mũi, máu tươi màu đen xuất hiện. Đồng thời lỗ mũi máu tươi giống như không muốn sống chảy ra, căn bản là ngăn không được. Giết hắn, ngũ độc đồng tử đối trước mặt Tống Luân Hồi nói. Tống Luân Hồi thần sắc khẽ giật mình. Thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Kia phát tán hàn mang thủ sáo, trong nháy mắt rơi vào đầu của đối phương phía trên. Bành! Kia ảnh một đầu trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà lúc này, ngũ độc đồng tử thì là hướng phía kia vạn độc tiên ông mà đi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi trên thân có thể sử dụng độc, đều dùng đến, hạ độc chết ta, ngươi sống. Ngũ độc đồng tử nhìn xem vạn độc tiên ông lạnh giọng nói. Chương 940, năm con độc vật, bỏ vào trong túi, chuẩn bị ở sau xuất hiện. Nhìn xem ngũ độc đồng tử tấm kia cuồng sắc mặt. Vạn độc tiên ông sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn được người xưng là vạn độc tiên ông, đối với dùng độc cũng đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Bây giờ cái này ngũ độc đồng tử ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế, kêu gào. Hắn như thế nào không giận? Vạn độc tiên ông thân hình nhảy lên xuất hiện tại ngũ độc đồng tử cách đó không xa. Bàn tay nhất chuyển, tại trong bàn tay hắn xuất hiện một đạo quỷ dị chi khí. Trong nháy mắt thoát ly bàn tay của hắn hướng phía ngũ độc đồng tử mà đi. Ngũ độc đồng tử thân thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho kia cỗ khí độc nhập thể. Hắn nhưng là thu hoạch được ách nan độc thể một giọt máu tươi, bất kỳ cái gì tiến vào trong cơ thể hắn độc, đều sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Gia tăng tu vi của hắn. Đương nhiên, gần nhất hắn cũng tìm rất nhiều độc vật, nghiên cứu. Tạm thời còn không có phát hiện có thể làm cho hắn độc phát thân vong kịch độc. Cho nên hắn mới như thế làm càn để vạn độc tiên ông ra tay với hắn. Khí độc nhập thể về sau, cấp tốc hướng phía ngũ độc đồng tử vị trí trái tim mà đi. Chỉ là ngũ độc đồng tử máu trong cơ thể bắt đầu biến hóa, đem những cái kia khí độc trong nháy mắt thôn phệ, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng, hướng phía đan điền của hắn hội tụ. Cái này, cảm giác được mình khí độc biến mất, kia vạn độc tiên ông biến sắc. Trong lòng bàn tay không ngừng xuất hiện các loại độc, toàn bộ hướng phía ngũ độc đồng tử mà đi, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thân thể của ngươi, vạn độc chi thể. Vạn độc tiên ông nhìn xem ngũ độc đồng tử nói. Không phải, ngũ độc đồng tử lắc đầu. Sau đó nhìn đối phương nói, chẳng lẽ trên người ngươi liền điểm ấy độc, vậy ngươi thế nhưng là làm ta quá là thất vọng. Ngũ độc đồng tử còn muốn lấy mượn nhờ đối phương độc vật tăng thực lực lên. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này được xưng là vạn độc tiên ông người, vậy mà chỉ có điểm ấy độc. Ngươi, vạn độc tiên ông ánh mắt dữ tợn. Trong tay hắn leo ra một con ngũ thải ban lan nhện. Nhìn thấy con nhện kia, ngũ độc đồng tử ánh mắt ngưng tụ, máu của hắn bên trong có loại khát vọng thôn phệ hết kia lộng lẫy nhện. Tại ngũ độc đồng tử trong ánh mắt, vạn độc tiên ông trong tay lần nữa leo ra một con ngũ thải ngô công, một con thất thải hồ điệp, ngũ thải con cóc, còn có một con toàn thân đen nhánh bọ cạp. Cái này năm con độc vật vừa xuất hiện. Vạn độc tiên ông trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ thanh âm. Kia năm con độc vật trong nháy mắt hóa thành năm đạo quang mang hướng phía ngũ độc đồng tử mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào ngũ độc đồng tử trên thân. Rơi trên người ngũ độc đồng tử trong nháy mắt, thật giống như ẩn hình. Trong nháy mắt liền tiến vào ngũ độc đồng tử quần áo bên trong. Đây là lão phu nuôi thật lâu năm tiên trùng, ta nhìn ngươi gánh vác được, gánh không được. Vạn độc tiên ông trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Giờ phút này, tiến vào ngũ độc đồng tử trong quần áo năm con độc trùng, trong nháy mắt thu nhỏ bám vào ngũ độc đồng tử mạch máu phía trên. Muốn hấp thu ngũ độc đồng tử thể nội huyết dịch. Ngũ độc đồng tử khống chế máu trong cơ thể, tràn vào đến kia năm con độc trùng thể nội. Tại huyết dịch tiến vào trong cơ thể của bọn họ thời điểm. Năm con độc trùng phát ra từng đợt điên cuồng vui sướng cảm xúc. Cái này năm con độc trùng không đơn giản a. Ngũ độc đồng tử ánh mắt có chút ngưng tụ. Một cỗ tinh thần lực tuôn ra, cùng bọn hắn tiến hành câu thông. Đồng thời dẫn động máu trong cơ thể, hình thành từng nét bùa chú. Những phù văn này khi tiến vào cái này năm con độc trùng thể nội, hiện lên ở bọn họ trên thân. Phù văn xuất hiện, một cỗ thân cận cảm giác tại ngũ độc đồng tử trong lòng xuất hiện. Xong rồi, ngũ độc đồng tử trong lòng vui mừng. Bắt đầu điều khiển cái này năm con độc trùng khi lấy được mệnh lệnh, bắt đầu đáp lại. Lúc này, kia đứng đài phía trên vạn độc tiên ông biến sắc. Hắn cảm giác được mình cùng năm con độc trùng liên hệ cắt đứt. Trên mặt lộ ra sốt ruột chi sắc. Nhìn xem đứng đó ngũ độc đồng tử, thân hình đột nhiên bay lên không, một chưởng hướng phía ngũ độc đồng tử mà đi. Độc bất quá đối phương, vậy liền giết chết đối phương. Ngũ độc đồng tử trên thân khí tức yếu nhược. Hắn một chưởng liền có thể chém giết đối phương. Chém giết đối phương, hắn liền có thể thu hồi kia năm con độc trùng. Keng, đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo tiếng đàn xuất hiện. Theo tiếng đàn xuất hiện, một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện. Xuy, ngân quang xuyên thủng rơi bàn tay của đối phương. A, vạn độc tiên ông trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là ngay tại hắn lui lại thời điểm, đột nhiên, năm đạo quang mang từ trên thân ngũ độc đồng tử mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt tiến vào vạn độc tiên ông bên trong thân thể. Mà lúc này, ôm thiên ma cầm vương tuyết mai thân hình rơi vào trong sân. Vừa mới chính là nàng xuất thủ, dùng dây đàn xuyên thủng vạn độc tiên ông bàn tay. Cái này, làm sao có thể? Vạn Độc Tiên Ông nhìn xem Ngũ Độc đồng tử gầm nhẹ. Nhưng là tại hắn gầm nhẹ thời điểm, thân thể trở nên đỏ thẫm. Trong lúc nhất thời không cách nào lại nói chuyện. Hắn muốn bước ra tiến vào trong cơ thể hắn 5 con độc trùng. Chỉ là tại thời khắc này, kia cỗ đỏ thẫm biến mất không thấy gì nữa. Theo đỏ thẫm biến mất không thấy, còn có thân thể của hắn máu tươi. Trong cơ thể hắn máu tươi bị kia 5 con độc trùng trong nháy mắt hút khô. Bịch, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Không có khí tức. Sau đó 5 con độc trùng ở trên người hắn hiển hiện. Kia là Vạn Độc Tiên Ông trên thân 5 con độc trùng. Nhìn thấy một màn này, người quan chiến thần sắc giật mình. Ngũ Độc đồng tử khoát tay một chảo. Kia 5 con độc trùng bay trở về Ngũ Độc đồng tử trong tay, sau đó tiến vào ống tay áo của hắn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Liệt Vũ Vương, ngươi mời người độc công có chút chênh lệch. Không chịu nổi một kích. Bất quá còn muốn tạ ơn hắn đưa ta cái này 5 cái không tệ bảo bối. Ngũ Độc đồng tử nhìn Liệt Vũ Vương nói. Ngũ Độc đồng tử, người độc là mạnh, nhưng là ngươi chẳng lẽ coi là bằng vào dạng này độc công, liền có thể cầm xuống bản vương sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Liệt Vũ Vương khẽ quát một tiếng. Tại hắn quát khẽ thời điểm, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Người đến là một người mặc trường bào màu đen lão giả. Lão giả quanh thân xuất hiện một cỗ kỳ lạ khí lưu, những khí lưu này không khô chuyển, giống như tại bài xích ngoại vật, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra một cỗ sát phạt. Không chỉ là lão giả này xuất hiện. Tại một bên khác, lại xuất hiện một dáng người khôi ngô, làn da hiện ra màu đồng của nam tử trung niên. Bước chân một chuyến, kinh khủng khí lãng ở trên người hắn bộc phát. Ngũ Độc đồng tử, người độc là mạnh, nhưng là ngươi cho rằng bản vương thời gian dài như vậy, liền không có một điểm chuẩn bị sao? Bọn hắn bản thân thực lực liền không tầm thường, lại thêm bản vương cho bọn hắn tìm tị độc châu, bọn hắn có thể cam đoan mình một đoạn thời gian không nhận độc tố ảnh hưởng. Ngươi quá coi thường bản vương, xem thường bản vương, hôm nay bản vương liền cầm xuống đầu lâu của các ngươi, đưa đến kia Tô Thần trước mặt. Liệt Vũ Vương nhìn xem Ngũ Độc đồng tử ánh mắt âm lãnh nói. Giết! Liệt Vũ Vương lúc nói chuyện, bước chân đạp lên mặt đất. Thân hình đột nhiên một chưởng chụp vào Ngũ Độc đồng tử. Ngươi không lộ diện, tìm không thấy ngươi, lộ diện chính là ngươi chết. Bàn tay nâng lên, chụp vào Ngũ Độc đồng tử, trong tay bên trong khí kình lưu chuyển, tản mát ra kinh khủng khí tức bén nhọn. Chỉ là tại hắn động thời điểm, đột nhiên một cỗ kinh khủng kiếm khí xuất hiện. Kiếm khí vừa xuất hiện trực tiếp khóa chặt Liệt Vũ Vương. Liệt Vũ Vương thần sắc biến đổi, thân hình dừng lại, ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Ôm trường kiếm Yến Thập Tam từ chỗ tối đi ra. Ngăn lại hắn, ta giết Ngũ Độc đồng tử. Liệt Vũ Vương đối kia người mặc áo bào đen lão giả mở miệng nói. Lão giả kia muốn động, nhưng là phòng ốc đỉnh chóp xuất hiện một thân ảnh. Thân hình khôi ngô, ánh mắt nhìn xem kia áo bào đen lão giả, trên thân khí tức cuồng bạo lăng lệ, tại cánh tay hắn phía trên xuất hiện một đạo khí kình tạo thành mũi tên nhỏ. Mũi tên nhỏ chính khóa chặt kia áo bào đen lão giả. Xuất hiện người chính là Nguyên Thập Tam Hạn. Chương 941, Liệt Vũ Vương át chủ bài, chiến tranh chi binh, huyết ma khôi lỗi. Giờ phút này, viện lạc bên trong đám người. Hai đạo kề cùng một chỗ thân ảnh, ngay tại truyền âm. Lưu huynh, ngươi nói cái này Liệt Vũ Vương làm sao lại đắc tội Thanh Long hội đâu, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Một người trong đó nói. Làm sao bây giờ, chúng ta không hề làm gì, lần này Thanh Long hội hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến, ta nhìn Liệt Vũ Vương chỉ sợ muốn xong đời. Kia được xưng là Lưu huynh người trả lời. Thế nhưng là chúng ta nhiệm vụ là cùng Liệt Vũ Vương hợp tác, nếu như Liệt Vũ Vương bị giết, nhiệm vụ của chúng ta liền thất bại. Đến lúc đó tướng quân bên kia chúng ta không có cách nào hồi phục. Nói chuyện lúc trước nhân đạo. Thất bại dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh đi, ngươi không thấy kia Vạn Độc Tiên Ông đều bị kia Ngũ Độc đồng tử hạ độc chết sao? Chúng ta đi lên đoán chừng chỉ có bị độc chết phần, còn không bằng ta không hề làm gì, nhìn xem có thể hay không an toàn rời đi. Kia được xưng là Lưu huynh người truyền âm nói. Lưu huynh, tướng quân coi trọng như vậy cùng Liệt Vũ Vương hợp tác. Người nói Liệt Vũ Vương có thể hay không còn có chuẩn bị ở sau. Cái này Liệt Vũ Vương năm đó cùng thế nhưng là cùng đại tướng quân cùng một chỗ thành danh, phong vương nhân vật, cũng không đơn giản, huống chi hắn kinh doanh Hoa Nguyên khu vực nhiều năm như vậy, khẳng định còn có át chủ bài. Thấy thế, nói chuyện lúc trước người mở miệng nói. Có khả năng, nhưng là chúng ta không thể cược, nếu như hắn chiếm thượng phong, chúng ta liền xuất thủ, làm chút nhân tình. Nếu như chiếm cứ không được thượng phong, vậy hắn chết, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Người ta bất lực à? Kia Lưu Huynh trầm giọng nói. Nghe được kia Lưu Huynh nói như vậy, nói chuyện lúc trước người đôi mắt sáng lên, đây đúng là một biện pháp tốt. Ánh mắt lần nữa trở lại trên bình đài. Thời khắc này Yến Thập Tam chính dậm chân đi hướng Liệt Vũ Vương. Thanh Long hội Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn xem Liệt Vũ Vương mở miệng nói. Thanh Long hội kiếm tôn, không nghĩ tới các ngươi Thanh Long hội, thật đúng là để mắt ta Liệt Vũ Vương, phái tới nhiều cao thủ như vậy. Bất quá đã các ngươi như thế để mắt ta, vậy ta liền lấy ra ta chân chính át chủ bài. Liệt Vũ Vương lạnh giọng nói. Nghe được Liệt Vũ Vương, Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ. Từ Liệt Vũ Vương trong miệng lời nói, có thể biết được hắn còn có át chủ bài. Ta Liệt Vũ Vương có thể trở thành Đại Chu Vương triều chư hầu một phương, không có một chút nội tình, làm sao có thể trở thành chư hầu một phương. Liệt Vũ Vương ánh mắt băng lãnh, trong giọng nói mang theo bá đạo. Oanh! Ở trên người hắn bộc phát ra một cỗ tinh hồng chân khí. Bàn tay một trưởng vỗ trên mặt đất. Trong nháy mắt tại dưới chân hắn xuất hiện từng đạo vết rách. Theo vết rách xuất hiện, kia tinh hồng sắc chân khí bạo dũng mà ra. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo màu đỏ đường vân. Đường vân xuất hiện, dưới chân mặt đất bắt đầu nứt toác ra. Một con tinh hồng bàn tay gỡ ra mặt đất, từ lòng đất bò lên ra. Thân thể cao lớn, tản mát ra kinh khủng sát khí cùng huyết khí, ánh mắt hung tàn, không nhìn thấy một tia nhân tính. Đây là máu ma nhân, Liệt Vũ Vương năm đó luyện chế chiến tranh chi binh, nghe đồn năm đó bị Chu Đế thu hồi, không nghĩ tới còn tại Liệt Vũ Vương trong tay. Một số người giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Lập tức liền nhận ra cái này từ trên mặt đất bò ra tới thân ảnh là cái gì. Nếu như vậy, vậy thì không phải là một bộ, năm đó Liệt Vũ Vương thế nhưng là luyện chế ra 9 bộ, chiến tranh bên trong hủy đi 3 bộ, nói cách khác hắn còn có 6 cỗ. Có người mở miệng nói. Răng rắc, tại mọi người kinh hãi thời điểm. Trên mặt đất lần nữa duỗi ra một con tinh hồng bàn tay, nhanh chóng gỡ ra mặt đất. Mang theo sát khí cùng mùi huyết tinh từ dưới mặt đất bò lên ra. Răng rắc, địa phương khác cũng lần lượt xuất hiện. Rất nhanh, lục đạo to lớn vô cùng thân ảnh, từ trên mặt đất toàn bộ leo ra. Tại cái này 6 thân ảnh toàn bộ leo ra thời điểm. Liệt Vũ Vương ánh mắt trở nên dữ tợn. Yến Thập Tam, thân thể của bọn hắn đều là trải qua đặc biệt luyện chế, có thể nói là binh khí hình người, có thể so với khí cấp vũ khí, ta rất muốn nhìn một chút kiếm của ngươi có thể hay không bổ ra bọn hắn. Giết! Liệt Vũ Vương gầm nhẹ một tiếng. Oanh! Ngay tại Liệt Vũ Vương mệnh lệnh hoàn thành thời điểm. Trong đó một thân ảnh, trong nháy mắt mãnh liệt bắn hướng Yến Thập Tam. Bàn tay càng là nâng lên, một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay sát khí cùng huyết khí tràn ngập. Yến Thập Tam dài bằng bàn tay kiếm chém ra. Nhưng là tại kiếm chém ra thời điểm. Còn lại 5 thân ảnh đã xuất hiện tại chung quanh hắn. Oanh! 5 đạo huyết ma khôi lỗi, trên thân huyết sát chi khí chen chúc mà ra, hình thành một cỗ sát khí gợn sóng, trọng áp hướng Yến Thập Tam. Yến Thập Tam trong tay động tác có chút dừng lại. Chém ra trường kiếm, cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Keng! Phát ra một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Yến Thập Tam cổ tay bên trong truyền ra một cỗ cự lực, thân thể bị chấn động đến rút lui. Đối phương bàn tay thật tựa như khí cấp vũ khí. Yến Thập Tam trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống, đúng vào lúc này. 6 thân ảnh đột nhiên mở ra miệng rộng, phát ra to lớn gầm nhẹ thanh âm. Tiếng giống bên trong mang theo một cỗ kinh khủng sóng âm chi lực, hướng phía Yến Thập Tam mà đi. Nương theo lấy cái này sóng âm chi lực. Yến Thập Tam thân thể đột nhiên cảm thấy một cỗ nặng nề cảm giác. Yến Thập Tam, thực lực của ngươi là không sai, nhưng là ở ta nơi này 6 cỗ ma khôi phía dưới, cũng chỉ có chết phần. Liệt Vũ Vương ánh mắt dữ tợn, oanh, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Cái này 6 thân ảnh đột nhiên xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay che kín tinh hồng sắc lân giáp, tản ra rét lạnh quang mang. 6 cánh tay trưởng đồng thời đánh ra, giống như chấn áp dãy núi. Không khí tiện tay trưởng va chạm đều phát ra nổ đùng thanh âm. Yến Thập Tam trong đôi mắt trở nên tinh hồng, hắn chuẩn bị tiến vào điên dại trạng thái. Keng, đúng vào lúc này, một đạo tiếng đàn xuất hiện. Theo tiếng đàn xuất hiện, kinh khủng sóng âm lực lượng hướng phía 6 thân ảnh quét sạch mà đi. Nương theo lấy cái này kinh khủng sóng âm lực lượng, lục đạo ngân sắc quang mang xuất hiện mãnh liệt bắn mà ra. Cái này lục đạo quang mang xuyên thấu huyết sát chi khí. Xuyên thủng kia lục đạo huyết ma khôi lỗi đánh ra bàn tay. Cái này lục đạo quang mang chính là 6 cái dây đàn, thiên ma cầm dây đàn. Xuất thủ là Vương Tuyết Mai. Trong tay nàng thiên ma cầm cũng không bình thường, dây đàn vô cùng sắc bén. Thân thể của đối phương coi như giống khí cấp vũ khí cứng cỏi, đồng dạng có thể bị xuyên thủng. Giống, kia lục đạo khôi lỗi phát ra gầm nhẹ thanh âm. Bàn tay càng là sát khí tuôn ra, đưa bàn tay phía trên lân giáp trở nên càng thêm dữ tợn. Muốn đem cái này xuyên thủng bọn hắn bàn tay ngân sắc quang mang kéo đứt. Thấy thế, lúc trước xuất hiện kia màu đồng cổ cự hán, thân hình khẽ động. Đối thủ của ngươi là ta, Hắc Ma Quyền. Kia cự hán khẽ quát một tiếng, thân hình mãnh liệt bắn, một quyền đánh phía Vương Tuyết Mai. Đang xuất thủ thời điểm, trên người hắn thần thế bạo phát đi ra. Một cỗ kinh khủng bóng ma sau lưng hắn hiển hiện, bóng ma bên trong không có cái khác chỉ có hắc ám. Hắc ám hiển hiện, một loại sợ hãi hướng phía Vương Tuyết Mai bao phủ tới. Đối thủ của ngươi là ta, oanh. Một thân ảnh xuất hiện tại kia cự hán trước mặt. Bàn tay nâng lên, cũng là đấm ra một quyền. Tại hắn nắm đấm oanh ra thời điểm, bốn đạo hung thú thân ảnh sau lưng hắn nổi lên, gầm nhẹ một tiếng tràn vào trên nắm tay. Cùng công kích kia tới nắm đấm đụng vào nhau. Bát hung chân thân công. Ra chính là lăng lạc thạch. Đương nhiên bây giờ lăng lạc thạch chỉ có thể ngưng tụ ra bốn đạo hung thú thân ảnh. Hai cỗ lực lượng ngang nhiên chạm vào nhau. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang phát ra. Cuồng bạo khí kình giống như sóng biển hướng phía bốn phía quét sạch. Chung quanh bụi đất toàn bộ bị rung ra, một số võ giả, thể nội huyết khí sôi trào, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Thấy thế, thân hình không ngừng lùi lại. Chương 942, muốn mượn thiên môn rời đi, yến thập tam hóa thân thành kiếm. Lăng lạc thạch cũng tới, đây chính là một cái hung nhân. Thanh Long hội tới nhiều người như vậy, chỉ sợ chỗ tối còn có, Liệt Vũ Vương không có cơ hội. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, rất nhiều trong lòng người kinh hãi. Bọn hắn cũng biết, Liệt Vũ Vương không có cơ hội. Lúc này, yến thập tam thân ảnh đã ra khỏi kia lục đạo khôi lỗi vây quanh. Vương Tuyết Mai giờ phút này thu hồi dây đàn, thân hình rơi vào kia 6 thân ảnh trước mặt. Tay không ngừng gảy dây đàn, tiếng đàn không ngừng phát ra, hướng phía kia lục đạo khôi lỗi mà đi. Những khôi lỗi này nhục thân lực lượng rất mạnh. Vương Tuyết Mai thiên ma cầm dây cung sắc bén, hoàn toàn có năng lực, đem cái này lục đạo khôi lỗi thân ảnh xé rách. Nhưng là Vương Tuyết Mai nhìn chúng cái này 6 thân ảnh. Nàng muốn đem cái này 6 thân ảnh thu phục, vì nàng sử dụng, cho nên đổi dùng âm ba công kích đối phương, cải biến đối phương trong đầu kia chỉ còn lại một điểm nghe lệnh tư duy. Nàng muốn lấy thay mặt Liệt Vũ Vương. Một khi nàng thay thế Liệt Vũ Vương, như vậy nàng có thể khống chế cái này 6 cỗ khôi lỗi. Để cái này 6 cỗ khôi lỗi trở thành hộ vệ của nàng. Mặc dù nàng dây đàn có thể xuyên thủng thân thể đối phương, nhưng là phải suy nghĩ một chút nàng thiên ma cầm thế nhưng là thượng phẩm linh cấp vũ khí. Không phải ai đều có thể có. Cường đại sóng âm lực lượng hướng phía 6 người não hải dũng mãnh lao tới. Để 6 cỗ khôi lỗi trong lúc nhất thời chỉ có thể ôm đầu gầm nhẹ, thân hình không cách nào động đậy. Nhìn thấy tình hình này, Liệt Vũ Vương thần sắc kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tuyết Mai trong tay thiên ma cầm. Người kia đàn là linh khí cấp bậc. Liệt Vũ Vương nói, ta có thể nói cho ngươi phải. Lúc này Yến Thập Tam đi tới Liệt Vũ Vương trước mặt. Nhìn xem đến đây Yến Thập Tam, Liệt Vũ Vương ánh mắt ngưng tụ, trong đôi mắt hung quang thoáng hiện. Không nghĩ tới lá bài tẩy của ta, lại bị các ngươi hoàn mỹ khắc chế. Xem ra còn muốn chính ta tự mình động thủ. Nói chuyện Liệt Vũ Vương trên thân khí tức biến hóa. Có thể tại Đại Chu bị phong vương, nhưng không có nhiều ít. Thực lực bản thân không cần phải nói. Oanh! Ở trên người hắn xuất hiện một cỗ cuồng bạo chân khí quét sạch tứ phương, hình thành kinh khủng gợn sóng. Liệt Vũ Vương tại thời khắc này trên thân khí thế cũng phát sinh biến hóa, một cỗ vô hình bá khí từ trên người hắn bạo phát đi ra. Chân khí cùng bá khí đồng thời ép hướng Yến Thập Tam. Hôm nay bản vương đại khai sát giới. Liệt Vũ Vương hùng hậu trong thanh âm mang theo lạnh lùng. Bước chân đạp mạnh. Toàn bộ viện lạc bắt đầu kịch liệt lắc lư. Sau lưng hắn kiến trúc tại cỗ này chấn động kịch liệt bên trong oanh một tiếng sụp đổ. Cái này Liệt Vũ Vương trên thân khí tức thật mạnh. Nhìn xem Liệt Vũ Vương trên thân bạo phát đi ra khí tức, rất nhiều mắt người thần kinh hãi. Bản vương tu hành chính là đẩy ma mật công. Thần thế, đẩy ma hiện thần. Liệt Vũ Vương khẽ quát một tiếng. Ầm ầm. Phía sau hắn chân khí bắt đầu biến hóa, hình thành một cỗ hắc sắc ma khí. Ma khí giống như đại dương, hình thành một đạo kinh khủng ma ảnh. Ma ảnh mặc dù chỉ là ảnh, nhưng lại có thể lờ mờ nhìn ra cái này ma ảnh hình dạng. Ba đầu sáu tay, tản mát ra hắc ám, bá liệt, khí tức cổ xưa. Đây là một tôn ma thần. Kinh khủng thần thế uy áp hướng phía Yến Thập Tam mà đi. Yến Thập Tam đôi mắt ngưng tụ. Đối phương bày ra công pháp không tầm thường. Thể nội phong ma chi thể bắt đầu vận chuyển lại. Từng vòng đen nhánh ma khí từ Yến Thập Tam trong lỗ chân lông tán phát ra, hình thành kinh khủng ma ảnh. Tại cái này ma ảnh bên trong, một đạo đen nhánh kiếm ảnh nổi lên. Kiếm ảnh xuất hiện, kiếm khí mang theo kinh khủng hắc mang, hướng phía bốn phía khuếch tán. Đem kia ma khí áp chế chém vỡ. Ma kiếm sao? Nhìn xem Yến Thập Tam bày ra thần thế, Liệt Vũ Vương ánh mắt nhất động. Vậy liền một chiêu phân thắng thua. Đẩy ma mật thần quyền. Liệt Vũ Vương khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn thần thế bên trong xuất hiện kinh khủng ma ảnh, toàn bộ tràn vào đến trong thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời Liệt Vũ Vương thân hình tăng vọt. Bên trên bầu trời mơ hồ hiện ra thiên môn cái bóng. Liệt Vũ Vương trên thân khí tức đã siêu việt trong biển ngưng thần. Ta có một kiếm, mời tiếp. Yến Thập Tam lúc nói chuyện. Thân hình cùng kiếm ảnh dung hợp lại cùng nhau, trường kiếm trong tay, nâng lên. Tinh khí thần cũng toàn bộ hội tụ trong tay trên trường kiếm. Hư không bên trong, thiên môn hiển hiện, lực lượng của hai người đều đã siêu việt trong biển ngưng thần. Thiên môn phía trên nổi lên kinh khủng sức mạnh sấm sét kinh khủng dị thường. Mà lúc này, lúc trước nắm đấm đánh phía Yến Thập Tam Liệt Vũ Vương đột nhiên thân hình nhất chuyển, thân hình trong nháy mắt bay lên không, nắm đấm hướng phía thiên môn một quyền mà đi. Lực lượng kinh khủng cùng thiên môn va chạm. Thiên môn phía trên lôi đình bị một quyền này trực tiếp chấn vỡ. Liệt Vũ Vương tại thiên môn lôi đình bị chấn nát thời điểm, thân hình hướng phía thiên môn mà đi. Cái này, thấy cảnh này, người quan chiến thần sắc đều là biến đổi. Vừa mới khí thế hung mãnh Liệt Vũ Vương, vậy mà ra quyền đánh nát thiên môn bên trên lôi điện. Đây là muốn mượn nhờ thiên môn rời đi. Hoàn toàn vượt quá đám người dự kiến. Đây là ai đều không nghĩ tới. Nhưng là một số người nhìn thấy tràng cảnh này, lại cảm giác cái này tựa như là duy nhất phá cục cơ hội. Lưu tại nơi này, Thanh Long hội nhiều cao thủ như vậy, không có cơ hội thoát đi, chỉ có chết. Như vậy còn không bằng trực tiếp bước vào thiên môn rời đi. Thiên môn chính là hắn sinh cơ. Thanh Long hội, bản vương nhớ kỹ các ngươi, mối thù hôm nay, bản vương sẽ tìm các ngươi báo. Liệt Vũ Vương thanh âm trầm thấp vang lên bên tai mọi người. Giờ phút này thân hình cùng kiếm ảnh hội tụ Yến Thập Tam kiếm nhìn thấy chuyện này hình, sắc mặt ngưng tụ. Muốn đi, làm sao có thể, hôm nay ngươi phải chết, bằng vào ta tự thân, thân kiếm hợp nhất. Yến Thập Tam khẽ quát một tiếng. Thân hình xông ra, tiện tay bên trong trường kiếm, còn có thần thế bên trong kiếm ảnh, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang, hướng phía Liệt Vũ Vương mà đi. Thân hình một cước bước vào thiên môn Liệt Vũ Vương. Nhìn thấy hóa thân kiếm quang Yến Thập Tam, thần sắc biến đổi. Vội vàng đưa tay đấm ra một quyền. Hắn chỉ cần ngăn trở Yến Thập Tam một chút, liền có thể hoàn toàn tiến vào thiên môn bên trong. Oanh! Nắm đấm bạo phát đi ra chân khí cùng kiếm quang va chạm. Vội vàng bộc phát lực lượng căn bản là ngăn không được Yến Thập Tam một kiếm này. Xuy! Kiếm quang chém vỡ chân khí. Xông vào Liệt Vũ Vương thân thể. Nhưng là giờ phút này Liệt Vũ Vương thân thể đã tiến vào thiên môn, hóa thân thành kiếm Yến Thập Tam xuyên thấu Liệt Vũ Vương thân thể, chính là trực tiếp tiến vào thiên môn. Tiến vào thiên môn, Yến Thập Tam thân ảnh xuất hiện. Oanh, Yến Thập Tam một chưởng vỗ ra. Liệt Vũ Vương thân thể bị hắn chưởng lực trực tiếp đẩy lui ra thiên môn. Ầm ầm, thiên môn tùy theo quan bế. Nứt võ thân thể từ không trung bên trong ngã xuống, đụng vào trên mặt đất. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt nhìn xem biến mất thiên môn, thân sắc ảm đạm, mang theo không cam lòng. Hắn không nghĩ tới cái này Yến Thập Tam vậy mà lại như thế, liều mạng mình bên trên thiên môn cũng muốn giết hắn. Chỉ thiếu chút nữa, một bước, Liệt Vũ Vương trong miệng lẩm bẩm nói. Xuy, đúng vào lúc này, bộ ngực hắn bên trong một đạo kiếm quang bắn ra, bành, sau đó cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Cứ như vậy. Liệt Vũ Vương cứ như vậy bị chém giết. Kỳ thật nếu như hắn toàn lực bộc phát chiến lực của mình cùng Yến Thập Tam một trận chiến, có lẽ còn có một cơ hội. Ai bảo hắn đem lực lượng của mình bộc phát đánh nát thiên môn, mà khiến cho hắn tự thân lực lượng không cách nào trước tiên khôi phục, từ đó cho Yến Thập Tam một kiếm chém giết hắn cơ hội. Đương nhiên hắn cũng thành công địa đưa tiến Yến Thập Tam. Chương 943, Ngô Minh Thượng Quan Kim Hồng, Âm Ảnh Ma Nội Đan. Giang Nam, Tô Thành. Cái này Liệt Vũ Vương có chút cẩu a, kém chút để hắn cho chạy trốn. Bất quá Yến Thập Tam đạp thiên môn. Tô Thần khẽ chau mày. Yến Thập Tam cùng Nhậm Thiên Hành bọn hắn còn có một số chênh lệch. Lúc này đạp thiên môn, cũng không phải là có lợi nhất. Hắn có chút lo lắng Yến Thập Tam an toàn. Chủ thượng, kỳ thật cũng không cần lo lắng. Yến Thập Tam kiếm đạo rất mạnh, coi như so với hắn thực lực cao một chút người, cũng sẽ không theo hắn liều mạng tranh đấu. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, hiện tại chỉ có thể như vậy đi. Ma môn thiên phi bên kia có động tác gì, Lý Tầm Hoan bọn hắn thế nhưng là sắp đến Tô Thành. Tô Thần dò hỏi, tạm thời còn không có cùng chúng ta liên hệ, bất quá dựa theo Lý Long Thủ bọn hắn hành trình, thiên phi nếu như nếu động, hẳn là sẽ tìm chúng ta. Nguyên Tùy Vân nói, thật sao, bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, tại thành Kim Lăng bố cục. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia Cát tiên sinh đối với chuyện này, có gì suy đoán? Tô Thần mở miệng hỏi, lần này bố cục có chút nhiều, hẳn là trước đó liền đã kế hoạch tốt. Cho nên Tô Thần cần biết được, là ai đang tính kế bọn hắn Thanh Long Hội. Lần này có Trấn Phủ Ti cùng lại bộ tham dự, Gia Cát tiên sinh đã thông chi Mộ Dung Phục bọn hắn điều tra. Đồng thời để Bạch Sầu Phi không muốn chính diện hỏi đến chuyện này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy Vân nói, Đại Chu Giang Hồ bây giờ phong vân dũng động. Thiên Nhai các cùng Thanh Long Hội tạm thời còn không cần có quá nhiều gặp nhau. Người trước hết nhìn xem lần này Tà Thần Cung cung chủ Liễu Bá Nguyên, lần này tại Tứ Đại Tà Tông hội tụ, muốn làm cái gì đi. Tô Thần trầm giọng nói, giờ phút này, tại phủ đệ bên ngoài, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh trực tiếp nhảy vào trong trang viên. Chỉ là tại nàng tiến vào trang viên về sau, đột nhiên bị một cỗ khí tức khóa chặt, thân hình ánh mắt có chút ngưng tụ. Ma môn thiên phi, đến đây bái kiến Tô Thiếu Long Thủ. Người tới tự báo thân phận nói. Chính là Tô Thần bọn hắn trong miệng nói thiên phi. Chờ, thanh âm trầm thấp tại thiên phi trong tai vang lên. Thiên phi ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại cũng chỉ có thể đứng tại chỗ. Trong đại sảnh, chủ thượng, ta đi trước mang thiên phi đến đây. Nguyên Tùy Vân đạt được truyền âm, lập tức rời đi đại sảnh. Chỉ chốc lát thời gian, Nguyên Tùy Vân cùng thiên phi thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh. Thiên phi các hạ, người thời gian này hẳn là rời đi Tô Thành. Tô Thần nhìn xem thiên phi nói, Tô Thiếu Long Thủ, lần này ta muốn mượn lực lượng của ngươi, điều tra một chút bên cạnh ta người. Thiên phi mở miệng nói, điều tra người bên cạnh. Tô Thần khẽ chau mày, nhưng là lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Chẳng lẽ không có hoài nghi đối tượng? Tô Thần nói, tạm thời không có phát hiện, đánh giá khả năng không chỉ một người, cho nên mới nghĩ mời Tô Thiếu Long Thủ trợ giúp. Thiên phi trả lời, không biết ta như thế nào địa trợ giúp thiên phi, còn có thiên phi nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu. Tô Thần mở miệng nói, ta có thể đem từ Mộ Dung ra đạt được bí long quật bí đồ phục chế một phần cho Tô Thiếu Long Thủ. Thiên phi nói, bí long quật bí đồ, đối ta ý nghĩa không lớn. Bởi vì ta nơi này cũng có một phần bí long quật địa đồ. Tô Thần nhìn xem thiên phi nói, thiên phi không chỉ có là ma môn thiên phi, vẫn là thiên ma giáo giáo chủ. Khẳng định có chút không tầm thường bảo vật. Nghe được Tô Thần, thiên phi thần sắc cứng lại. Nàng không nghĩ tới Tô Thần cũng có bí long quật mật đồ. Bất quá đối phương trên người có bí long quật bí đồ. Như vậy trên người nàng bí long quật bí đồ, đối Tô Thần tới nói là xác thực một điểm giá trị đều không có. Ta có ba quyển đỉnh cấp công pháp, có thể cho Tô Thiếu Long Thủ. Đây là tiền đặt cọc. Thiên phi từ trong ngực móc ra một bí bản đưa cho Tô Thần. Khấp huyết ma thần công. Tô Thần nhìn xem thiên phi đưa cho hắn bí tịch, chính là lúc trước Mộ Dung Thiên Nam tu luyện khấp huyết ma thần công. Ngoại trừ ngươi nói, ta còn muốn thiên huyết tù ma trận đồ. Tô Thần mở miệng nói. Nghe vậy, thiên phi khẽ chau mày. Tô Thiếu Long Thủ đây chính là công phu sư tử ngoạm a. Thiên phi nói. Hợp lý giá cả. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Tốt, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem hai loại khác công pháp. Còn có trời máu tù ma đại trận đồ đưa cho Tô Thiếu Long Thủ. Thiên phi trầm tư một lát sau nói. Không biết thiên phi cần ta như thế nào phối hợp. Tô Thần mở miệng nói. Hy vọng Tô Thiếu Long Thủ tìm một cơ hội ra khỏi thành. Đến lúc đó ta sẽ đối với Tô Thiếu Long Thủ động thủ. Đến lúc đó, ta sẽ triệu tập bọn hắn, nhìn xem một số người lựa chọn. Thiên Phi nói, tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Vậy ta liền không ở nơi này lưu lại. Nói xong Thiên Phi quay người rời đi. Chủ thượng, này lại không có lừa dối, thuộc hạ đề nghị, ta dịch dung trở thành thiếu chủ. Nguyên Tùy Vân tại Thiên Phi sau khi đi nói. Chuyện này, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tô Thần mở ra trên bàn quyển kia khấp huyết ma thần công. Thu hoạch được khấp huyết ma thần công, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ. Chỉ có tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần hơi có chút thất vọng. Liệt Vũ Vương phủ đệ tàng thư cùng bảo vật đều quay lại sao? Tô Thần đứng người lên hình nói. Hắn chuẩn bị tiếp tục bắt đầu thu thập màu cam rút thưởng thẻ. Bây giờ trên người hắn tăng thêm vừa mới đạt được tấm kia màu cam rút thưởng thẻ, có 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Ấn mở rút mất. Thu hoạch được Miêu Cương, Cực Nhạc Động, Động Chủ, Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát một thân công lực, chuyên môn nhân vật ngũ độc đồng tử, thu hoạch được trong vòng 30 năm khí đan một viên. Thu hoạch được nhân vật Ngô Minh Tiểu Lão Đầu một thân công lực, chuyên môn nhân vật Thượng Quan Kim Hồng, thu hoạch được nhục thân gấp đôi cường hóa thẻ tấm, thu hoạch được âm ảnh ma nội đan, chuyên môn nhân vật Hắc Bạch Huyền Tiễn. Nhìn xem lần này rút thưởng, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát thế nhưng là đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong thứ nhất nữ cao thủ, nhục thân cực kỳ cường hãn, nàng là ngũ độc đồng tử mẹ nuôi, một thân công lực nếu như truyền cho ngũ độc đồng tử, ngũ độc đồng tử thực lực tất nhiên có thể đột phá đến trong biển ngưng thần. Ngô Minh Tiểu Lão Đầu, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ Phượng Vũ Cửu Thiên bên trong nhân vật, có thể nói là cổ long trong tiểu thuyết đệ nhất cao thủ, cũng là cổ long trong tiểu thuyết thập đại kiêu hùng một trong, thực lực thâm bất khả trắc. Tu hành các phái công pháp, mà lại mặc kệ học cái gì đều có thể tốc thành, tuyệt đối võ học thiên phú kinh người hạng người. Hắn không nghĩ tới Thượng Quan Kim Hồng lại có thể đạt được cường giả như vậy một thân công lực. Tin tưởng Thượng Quan Kim Hồng thu hoạch được về sau, thực lực tất nhiên một bước lên trời, đạt tới phá toái cấp độ. Âm ảnh ma nội đan, thiên môn phía trên âm ảnh chi ma nội đan, hòa tan vào thân thể về sau, hoàn toàn luyện hóa về sau, có thể đem thân thể dần dần ảnh hóa. Còn có thể xuất hiện một chút âm ảnh ma tộc đặc tính. Nhìn thấy cái này, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới sẽ có được vật như vậy. Về phần nhục thân cường hóa thẻ cùng trong vòng 30 năm khí đan. Nhục thân cường hóa thẻ, Tô Thần bên này mình dùng, nhục thân bản thân liền đã kinh khủng, lại cường hóa gấp đôi. Đây là muốn hắn một tay xé trời sao? Người khác có lẽ một quyền oanh thiên môn, mà đến lúc đó hắn thì thân thể kháng thiên môn chi lôi, tay xé thiên môn, đạp thiên môn rời đi. Khẳng định sẽ kinh hãi tất cả mọi người. Trong vòng 30 năm khí đan, Tô Thần quyết định cho Thôi Vũ Hổ. Thôi Vũ Hổ không phải triệu hoán nhân vật, không có đặc biệt bảo vật, nhưng là hắn có thể đem nội khí đan cho đối phương. Để Thôi Vũ Hổ gia tăng thực lực của mình. Ngũ độc đồng tử đều tăng lên, hắn cũng cần tăng lên. Dù sao Thôi Vũ Hổ đối với hắn trung thành không cần chất vấn. Hơn nữa còn là tuyệt đối bác nhân vật, nhất định phải gia tăng tu vi. Chương 944, Kiều Phong tiếp xúc hóa vực, vực chi ba cảnh, thiên môn phía trên cảnh giới hệ thống. Thành Kim Lăng, bên trong khách sạn, Lý Hàn Thu xuất hiện tại Kiều Phong gian phòng bên trong. Liễu Bá Nguyên phát tới thiếp mời, để chúng ta đêm nay tiến đến hắn chỗ trang viên, người đối với chuyện này như thế nào nhìn? Lý Hàn Thu nói, bây giờ Thanh Long hội Lý Tầm Hoan bị rời thành Kim Lăng. Để Lý Hàn Thu cảm giác được chuyện không tầm thường. Liễu Bá Nguyên khẳng định là làm chuẩn bị, đến lúc đó bọn hắn khả năng gặp nguy hiểm. Ngươi là đang lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, ở trước mặt ta, không ai có thể tổn thương ngươi. Kiều Phong mở miệng nói. Ngữ khí bình thản, nhưng là trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ bế nghĩa thiên hạ cảm giác. Ta biết thực lực của ngươi là mạnh, nhưng là ở chỗ này trong biển ngưng thần trở lên, thiên môn tất hiện. Thiên môn vừa hiện, nếu không đánh vỡ thiên môn ngưng lại, nếu không phải là đạp thiên môn mà đi, thương thế của ta còn không có khôi phục, hiện tại bên trên thiên môn không đáng giá. Lý Hàn Thu nói, thực lực của ta đã đạt tới phá toái phía trên ngươi nói hóa vực, bây giờ ta ngay tại cảm ngộ. Kiều Phong mở miệng nói, cái gì? Nghe được Kiều Phong, Lý Hàn Thu thần sắc khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Kiều Phong vậy mà đã bắt đầu hóa vực. Mặc dù nàng biết Kiều Phong mạnh, nhưng lại không nghĩ tới Kiều Phong đã đạt đến tình trạng này. Ngươi vậy mà bắt đầu hóa vực, so với ta nghĩ nhanh đến mức quá nhiều, hóa vực chính là vực chi ba cảnh bên trong một cái giai đoạn. Lý Hàn Thu lúc này nói, vực chi ba cảnh, Nghe vậy Kiều Phong thần sắc khẽ giật mình. Lúc trước Lý Hàn Thu nâng lên hóa vực, nhưng lại không có nói cụ thể cảnh giới này. Cho nên nghe được vực chi ba cảnh hơi kinh ngạc. Thiên nhân phía trên, kia là vực cảnh. Vực có ba cảnh, hóa vực cảnh, hư vực cảnh, thật vực cảnh. Hóa vực chính là thần thế ngưng tụ thành lĩnh vực, hư vực thì là vực bên trong ngưng tụ hư cảnh về sau thì là chân thực hóa, chính là bước vào thật vực cảnh, cái này ba cái cảnh giới đều chia làm bốn cái giai đoạn, mới vào, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Vực chi ba cảnh phía trên thì là chân ngã sáu quan, chí tôn cửu trọng. Chí tôn về sau, chính là đế cảnh về sau, thì là siêu thoát. Thiên môn phía trên, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác, tạm thời không có người bước vào cảnh giới này. Lý Hàn Thu tự thuật nói, ngươi ban đầu thực lực, Kiều Phong mở miệng hỏi. Ta lúc trước thực lực tại hư vực cảnh, bất quá khoảng cách bước vào thật vực cảnh còn có rất lớn khoảng cách. Tư chất của ta so ngươi chênh lệch nhiều, nếu như ngươi có thể tiến vào thiên môn, tiến vào tông môn, tất nhiên có thể nhận trọng dụng. Có lẽ có thể một bước bước vào đệ tử hạt giống hàng ngũ, đến lúc đó có thể tranh đoạt chân truyền đệ tử danh ngạch. Nếu như ngươi có thể trở thành đệ tử hạt giống, mối thù của ta liền có thể báo. Lý Hàn Thu mở miệng nói. Sinh tử môn, ngươi cừu địch thực lực. Kiều Phong cùng Lý Hàn Thu tiếp xúc một đoạn thời gian, biết Lý Hàn Thu đến từ thiên môn phía trên sinh tử môn. Sắp bước vào thật vực, bất quá thật vực không phải dễ dàng như vậy bước vào, ta đoán chừng ta trở về thiên môn trước đó, hắn hẳn là còn sẽ không bước vào thật vực cảnh. Sau ngày hôm nay, ngươi chính là tử nhân chủng mộ chủ. Ta làm phó mộ chủ. Lý Hàn Thu mở miệng nói. Kiều Phong tư chất quá mức nghịch thiên, căn bản cũng không phải là nàng có thể đi tới. Nàng hiện tại phải bắt được cơ hội. Lấy Kiều Phong cầm đầu lời nói, chính là nàng cơ duyên. Ngươi muốn hiệu chung với ta. Kiều Phong nhìn xem Lý Hàn Thu nói. Rõ. Lý Hàn Thu không có chút nào chần chờ nói. Tốt. Kiều Phong nhẹ gật đầu. Đối với thiên môn phía trên, cái kia sinh tử môn. Hắn còn chưa quen thuộc, cho nên còn cần mượn nhờ Lý Hàn Thu. Đoạn thời gian này, cùng Lý Hàn Thu ở chung. Lý Hàn Thu nhân phẩm, Kiều Phong vẫn là rất công nhận. Bất quá tạm thời ngươi vẫn là tử nhân chủng mộ chủ. Kiều Phong mở miệng nói. Ta tông sự tình, hắn không hiểu nhiều, vẫn là để Lý Hàn Thu xử lý. Rõ, Lý Hàn Thu chặn lại nói. Vậy chúng ta liền lên đường tiến đến Liễu Bá Nguyên bên kia đi. Lý Hàn Thu sau đó nói. Kiều Phong bên chị này có ý hướng tiến về, thực lực cũng còn tại đó, nàng lúc trước lo lắng cũng sẽ không có. Chợ đen, trong lầu các, Bắc Huyền Danh đứng tại Thiên Cầm lão nhân trước người. Sư tôn, chuyện này lộ ra quỷ dị, chúng ta tham dự trong đó, chỉ sợ sẽ có không ổn. Bắc Huyền Danh trầm giọng nói. Thanh Long hội Lý Tầm Hoan không phải rời đi thành Kim Lăng sao? Hắn đều không tại Kim Lăng, còn cần lo lắng cái gì sao? Thiên Cầm lão nhân nói. Cũng là bởi vì Lý Tầm Hoan rời đi, cho nên đệ tử mới cảm giác được sự tình không tầm thường. Bắc Huyền Danh trầm giọng nói. Bây giờ Thanh Long hội ai tỏa trấn chợ đen? Thiên Cầm lão nhân nói. Thất Long thủ vệ trang. Bắc Huyền Danh nói. Thực lực như thế nào? Thực lực vừa mới bước vào trong biển ngưng thần. Bắc Huyền Danh trầm tư một lát sau nói. Vừa mới bước vào trong biển ngưng thần, cứ như vậy thực lực, có chút yếu a. Nếu như hắn tiến đến tìm Liễu Bá Nguyên phiền phức, đó chính là muốn chết. Thiên Cầm lão nhân nói. Thế nhưng là đệ tử sợ, đây là Thanh Long hội thả ra sương mù. Còn có cái khác cao thủ, âm thầm tại Giang Nam. Bắc Huyền Danh nói. Ta hai ngày này cũng nhìn một chút Thanh Long hội tư liệu, Thanh Long hội cao thủ, chỉ có một ít người đặc biệt mạnh, người còn lại tối đa cũng là tại cùng cảnh giới bên trong mạnh một chút. Huống chi, ta lần này tiến đến trợ giúp Liễu Bá Nguyên. Cũng chỉ là trợ giúp hắn đối phó Diêm La Điện cùng tử nhân chủng, Thanh Long hội sự tình, ta cũng không tham dự. Thiên Cầm lão nhân mở miệng nói. Nghe được Thiên Cầm lời của lão nhân. Bắc Huyền Danh nhướng mày. Vậy bọn hắn đối chợ đen ý nghĩ, đệ tử bên này xử lý như thế nào? Chợ đen nước rất sâu, không phải như ngươi nghĩ, bất quá chuyện này, ta cùng ngươi sư bá trao đổi một lần, bây giờ Đại Chu Giang Hồ biến động, là một cơ hội. Nếu như ngươi có thể trở thành chợ đen chi chủ, liền có thể tu hành ngươi sư bá môn kia tụ thần thiên vận đại pháp. Đây cũng là cơ hội của ngươi, Thiên Cầm lão nhân nói. Cái gì, ngươi nói là sư bá lão nhân ra ông ta nói như vậy. Nghe được cái này Bắc Huyền Danh trên mặt lộ ra nét mừng. Còn phải xem đêm nay biến hóa đâu, Nếu như Liễu Bá Nguyên không thuận lợi, vậy liền không có khả năng lợi dụng bọn hắn trợ giúp ngươi trở thành chợ đen chi chủ. Thiên Cầm lão nhân nói, đi thôi. Thiên Cầm lão nhân lúc nói chuyện, dậm chân đi ra lầu các. Bắc Huyền Danh đi theo Thiên Cầm phía sau lão nhân, ánh mắt có chút lửa nóng. Giờ phút này Liễu Bá Nguyên trong sân, hậu viện một gian trong sương phòng. Liễu Bá Nguyên đang đứng tại kia Tống trưởng lão trước mặt. Tống trưởng lão, Lý Tầm Hoan rời đi Kim Lăng chợ đen, bây giờ chợ đen chỉ có kia Thất Long thủ vệ trang tỏa chấn. Chỉ cần cầm xuống cái khác hai đại tà tông, thuộc hạ liền sẽ thẳng đến chợ đen Thanh Long hội cứ điểm, phần đỉnh rơi bọn hắn tại chợ đen cứ điểm, coi đây là cửa vào, bước vào chợ đen bên trong. Liễu Bá Nguyên mở miệng nói, không nên xem thường Diêm La Điện chủ Ngụy Đông Quân, người này thật không đơn giản. Còn có Tử Nhân chủng mới mộ chủ, nàng có thể là thiên môn phía trên xuống tới người, cho nên không thể khinh thường. Tống trưởng lão nói, thuộc hạ minh bạch. Liễu Bá Nguyên khom người nói, trở thành tứ đại tà tông chi chủ, tiến vào chợ đen, ta sẽ giúp ngươi xin thần huyết. Đến lúc đó thực lực của ngươi tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Kia Tống trưởng lão mở miệng nói, đa tạ Tống trưởng lão vun trồng, thuộc hạ thề sống chết hiệu trung Tống trưởng lão, hiệu trung bất lão đường. Liễu Bá Nguyên vội vàng nói, nghe được Liễu Bá Nguyên, Tống trưởng lão trong đôi mắt lộ ra ý cười. Chương 945, tứ đại tà tông hội tụ, thần huyết dụ hoặc. Trăng sáng treo cao, ánh trăng bay xuống trên mặt đất, thiên khí thay đổi thanh lãnh. Liễu Bá Nguyên đứng tại cửa đại sảnh. Lúc này, Diêm La Điện chủ cùng một lão giả dậm chân tiến vào viện lạc. Liễu Bá Nguyên lập tức tiến lên. Ngụy huynh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Liễu Bá Nguyên mở miệng nói. Liễu huynh, người bế quan nhiều năm, mới vừa xuất sơn, vừa ra núi liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật là làm cho ta hâm mộ a. Ngụy Đông Quân cùng Liễu Bá Nguyên cùng một chỗ tiến vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh, có một trương chủ ghế dựa. Chủ ghế dựa hai bên, đều có bốn tờ cái bàn. Liễu Bá Nguyên đem Ngụy Đông Quân an bài tại tay trái vị trí thứ nhất bên trên. Đi theo Liễu Bá Nguyên đến đây lão giả, thì là an bài tại Ngụy Đông Quân bên cạnh. Ngụy Đông Quân sau khi ngồi xuống, Liễu Bá Nguyên thì là ngồi ở đại sảnh chủ trên mặt ghế. Thấy thế Ngụy Đông Quân ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng là cũng không nói cái gì. Không bao lâu, một quản gia mang theo Lý Hàn Thu cùng Kiều Phong tiến vào đại sảnh. Hai vị mời ngồi nơi này. Quản gia mang theo hai người tới Ngụy Đông Quân một bên còn lại hai tấm ghế ngồi trước nói. Lý Hàn Thu ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía ngồi trong đại sảnh Liễu Bá Nguyên. Cái này Liễu Bá Nguyên tại bọn hắn tiến vào đại sảnh thời điểm, vậy mà không có nói một tiếng. Đây là ý gì? Lý Hàn Thu trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Xem kịch là được. Kiều Phong truyền âm nói. Lý Hàn Thu áp chế trong lòng tức giận. Đi theo Kiều Phong ngồi xuống. Nhìn thấy Lý Hàn Thu bọn hắn ngồi xuống. Ngồi tại chủ trên mặt ghế Liễu Bá Nguyên đôi mắt hơi động một chút, hắn là cố ý không tiếp đãi Lý Hàn Thu. Hắn rất muốn nhìn một chút Lý Hàn Thu sẽ như thế nào làm. Thiên môn phía trên người, có một ít ngạo khí, có lẽ sẽ tại chỗ nổi giận, lộ ra một chút nội tình. Nhưng là Lý Hàn Thu chỉ là trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ về sau, vậy mà áp chế tức giận trong lòng, để trong lòng của hắn có chút không hiểu. Không nghĩ tới Tử Nhân chủng đổi tân nhiệm mộ chủ, không biết Lý mộ chủ đến từ chỗ nào. Liễu Bá Nguyên tại Lý Hàn Thu bọn hắn sau khi ngồi xuống nói. Hắn nghĩ thăm dò một chút Lý Hàn Thu ngọn nguồn. Thiên môn phía trên, sinh tử môn. Lý Hàn Thu lạnh giọng nói. Sinh tử môn, trách không được có thể trở thành Tử Nhân chủng mộ chủ. Liễu Bá Nguyên nghe vậy mở miệng nói. Trên mặt thì là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tử Nhân chủng chính là truyền thừa tại sinh tử môn. Bây giờ cái này Lý Hàn Thu là sinh tử môn xuống tới, nghĩ như vậy muốn đem Tử Nhân chủng cầm xuống, đối phương chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Thất kính, hắn hướng phía Lý Hàn Thu có chút hành lễ. Đêm nay nơi này thật đúng là náo nhiệt, Liễu cung chủ, các ngươi tứ đại tà tông tụ họp, làm sao mời ta lão đầu tử đến đây đâu. Lúc này, Thiên Cầm lão nhân mang theo Bắc Huyền Danh từ bên ngoài đi vào. Lần này có việc muốn phiền phức ngài cho nên mới xin ngài đến đây. Liễu Bá Nguyên đứng dậy chào hỏi hai người ngồi xuống. Vậy lão phu liền không khách khí. Thiên Cầm lão nhân thì là ngồi ở Ngụy Đông Quân đối diện. Tại Thiên Cầm lão nhân tỏa hạ thời điểm, một người mặc trường bào màu lam, hình dạng xinh đẹp trung niên nữ tử xuất hiện tại đại đường cổng. Nhìn thoáng qua đại điện bên trong tình huống, ngồi xuống Bắc Huyền Danh bên cạnh. Thiên Âm phái thái thượng trưởng lão Lam Băng Nhan nhìn thấy ngồi đối diện hắn trung niên nữ tử, Ngụy Đông Quân trong lòng hơi động. Hắn không nghĩ tới lần này đến đây sẽ là Thiên Âm phái thái thượng trưởng lão Lam Băng Nhan. Lam Băng Nhan cùng Thiên Âm phái trưởng giáo Yên Như Ngọc thế nhưng là một mực không hợp nhau. Không nghĩ tới Liễu Bá Nguyên đem Lam Băng Nhan mời đến. Xem ra đây là muốn nâng đỡ Lam Băng Nhan trở thành Thiên Âm phái trưởng giáo. Trong lòng của hắn có phán đoán. Liễu cung chủ, bản ngộ chủ còn có sự tình khác, hôm nay ngươi mời chúng ta đến đây, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Lý Hàn Thu lúc này mở miệng nói. Trong lời nói mang theo một cỗ nộ khí. Liễu Bá Nguyên lúc trước không nhìn, trong nội tâm nàng lửa giận còn không có biến mất. Lý mộ chủ gấp gáp như vậy, vậy ta cũng liền nói thẳng, lần này mời ba vị đến đây, chủ yếu là bây giờ giang hồ biến động, ta hy vọng chúng ta tứ đại tà tông có thể kết minh. Tại cái này trên giang hồ có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Liễu Bá Nguyên thuận Lý Hàn Thu nói. Kết minh, chúng ta tứ đại tà tông một mực không đều là ở vào trợ giúp lẫn nhau trạng thái sao? Đã coi như là kết minh, còn cần mặt khác kết minh. Lý Hàn Thu lạnh giọng nói. Nghe được Lý Hàn Thu. Liễu Bá Nguyên thần sắc nao nao, cái này Lý Hàn Thu có chút bừa bãi a. Ta đồng ý kết minh. Lúc này, Thiên Âm phái thái thượng trưởng lão Lam Băng Nhan mở miệng nói. Nói chuyện đơn giản sáng tỏ. Không biết Ngụy Điện Chủ, người như thế nào nhìn? Liễu Bá Nguyên mở miệng nói. Bây giờ chúng ta trạng thái này, ta cho rằng còn có thể, không cần tận lực kết minh. Ngụy Đông Quân mở miệng nói ra. Ngụy Điện Chủ, bây giờ Thanh Long Hội Thiên Nhai Các, còn có cái khác các thế lực lớn quật khởi, chúng ta tứ đại tà tông như quả đơn đả độc đấu, sợ rằng sẽ cùng lúc trước một chút thế lực, im lặng biến mất. Ta nghĩ Ngụy Điện Chủ, người cũng không hy vọng như vậy đi. Liễu Bá Nguyên nhìn xem Ngụy Đông Quân nói. Chúng ta Diêm La Điện có năng lực tự vệ. Ngụy Đông Quân mở miệng nói. Ngụy Điện Chủ, lão phu cho là các ngươi tứ đại tà tông vẫn là kết minh cho thỏa đáng, bây giờ cái này giang hồ a, biến hóa quá lớn. Kết minh về sau mới có thể cường đại, ta cho rằng Ngụy Điện Chủ, ngươi hẳn là đồng ý Liễu cung chủ đề nghị. Thiên Cầm lão nhân lúc này mở miệng nói. Thiên Cầm lão nhân, đây là chúng ta tứ đại tà tông sự tình, còn xin Thiên Cầm lão nhân ngươi không nên nhúng tay. Còn có, Liễu Bá Nguyên, ta không biết, chúng ta tứ đại tà tông kết minh, vì cái gì chợ đen Thiên Cầm lão nhân sẽ đến nơi này? Ngụy Đông Quân nhìn xem Liễu Bá Nguyên nói. Thiên Cầm lão nhân là ta mời tới nhân chứng, chứng kiến chúng ta tứ đại tà tông kết minh. Ngụy huynh, có đôi khi người phải biết đến mình vị trí hoàn cảnh. Liễu Bá Nguyên thanh âm có chút trầm thấp. Làm sao Liễu cung chủ đây là muốn uy hiếp chúng ta sao? Người tà thần cung gần nhất thật đúng là đủ cuồng ngạo. Kinh sư bên kia truyền ra tin tức, nói người muốn liên hợp Thiên Nhai Các, đại tướng quân Vương Phủ, đối phó Thanh Long Hội. Thanh Long Hội không đối giao, cũng phải trước ra tay với chúng ta. Nhưng là ngươi cũng quá coi thường ta Ngụy Đông Quân đi. Ngụy Đông Quân lạnh giọng nói. Ngụy Đông Quân, Liễu cung chủ cũng là vì chúng ta tốt, Liễu cung chủ thế nhưng là cùng Bất Lão Đường người tiếp xúc. Ta còn từ Liễu cung chủ bên kia đạt được một giọt thần huyết. Nếu như Ngụy Điện Chủ đồng ý, ta tin tưởng Liễu cung chủ cũng đều vì ngươi cầu đến một giọt thần huyết. Thiên Âm phái thái thượng trưởng lão Lam Băng Nhan mở miệng nói. Nói đến thần huyết thời điểm, Lam Băng Nhan trong đôi mắt lấp lóe hy khắc chi quang. Đó có thể thấy được kia thần huyết đối nàng lực hấp dẫn cực mạnh. Bất Lão Đường thần huyết. Ngụy Đông Quân ánh mắt ngưng tụ. Bất Lão Đường rất là thần bí, một mực lưu truyền có Bất Lão thần dược mà nói. Lúc này lại toát ra thần huyết, để tâm hắn kinh. Oanh, tại Ngụy Đông Quân lúc nói chuyện. Kia Thiên Âm phái thái thượng trưởng lão Lam Băng Nhan trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng hàn khí. Nương theo lấy hàn khí xuất hiện, Lam Băng Nhan trên thân xuất hiện một cỗ hung sát chi khí. Cỗ này hung sát chi khí xuất hiện, lúc trước bộc phát hàn khí trở nên càng thêm cực hàn. Bất quá cỗ này cực hàn biến mất rất nhanh, trong nháy mắt liền thu nạp đến Lam Băng Nhan thể nội. Chỉ bất quá nàng đôi mắt chỗ sâu, lại hiện lên một đạo hồng quang. Chương 946, đàm phán không thành, xuất thủ, Phó Hồng Tuyết hiện thân. Kiều Phong ánh mắt nhìn về phía Lý Hàn Thu. Thời khắc này Lý Hàn Thu lại là vẻ mặt nghiêm túc, cau mày, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, không có phát giác được Kiều Phong ánh mắt. Trông thấy Lý Hàn Thu đang tự hỏi, Kiều Phong thì là thu hồi ánh mắt. Diêm La Điện Điện chủ Ngụy Đông Quân lúc này thần sắc cũng là không tốt. Vừa mới Lam Băng Nhan bạo phát đi ra hàn khí, Vậy mà để đáy lòng của hắn phát lạnh, trong lòng của hắn đối kia thần huyết có một tia ý nghĩ. Võ đạo cường giả, có đôi khi cần nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên tu vi võ đạo. Nhìn thấy Diêm La Điện chủ thần biến sắc hóa. Liễu Bá Nguyên đôi mắt chỗ sâu lộ ra mỉm cười, mở miệng nói, vừa mới Lam trưởng lão nói, nếu như Ngụy huynh đồng ý, ta sẽ giúp Ngụy huynh làm ra một giọt thần huyết. Liễu huynh, chỉ là kết minh, không cần thiết tốn hao khổng lồ như thế đi. Chẳng lẽ Liễu huynh muốn trở thành tứ đại tà tông chi chủ? Ngụy Đông Quân nhìn xem Liễu Bá Nguyên nói. Mặc dù hắn muốn kia thần huyết, nhưng là cũng muốn xác nhận một chút đối phương chân thực ý đồ, để cho mình lợi ích tối đại hóa. Vâng, bằng vào ta thực lực, quả thật có thể đảm nhiệm cái này tứ đại tà tông chi chủ. Liễu Bá Nguyên một điểm không khách khí nói. Không nghĩ tới Liễu cung chủ, người có dạng này lớn lòng tin, ta rất muốn thử một chút. Ngụy Đông Quân mở miệng nói. Hắn muốn kiến thức một chút Liễu Bá Nguyên thực lực. Liễu Bá Nguyên khẳng định đã phục dụng thần huyết lực lượng, hắn chính là muốn gặp một lần kia thần huyết trợ giúp Liễu Bá Nguyên đạt tới cái tình trạng gì. Cái này không vội, chúng ta vẫn là hỏi trước một chút Lý Mộ chủ. Nhìn nàng một cái bên kia ý nghĩ. Lúc này Liễu Bá Nguyên nhìn về phía Lý Hàn Thu. Lý Mộ chủ, Ngụy Điện chủ bên này đã không có vấn đề, người bên này hẳn là cũng không có vấn đề đi. Chúng ta tử nhân chủng không tham gia lần này kết minh. Về phần các người nghĩ kết minh, đó là các người sự tình, nếu như chỉ là đàm chuyện này, thái độ của ta đã cho thấy. Cho nên chúng ta như vậy cáo từ. Lý Hàn Thu đứng người lên hình nói. Tại đứng người lên hình thời điểm, truyền âm cho Kiều Phong. Bọn hắn nói thần huyết, không phải thần huyết, mà là thiên môn phía trên cường đại hung thú huyết dịch. Hung thú huyết dịch, Kiều Phong trong lòng hơi động một chút. Lúc trước Lý Trầm Chu bên kia phát qua dạng này tin tức. Tà thần cung Liễu Bá Nguyên sau lưng nói là Bất Lão Đường, nói cách khác lần trước đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã, sau lưng thế lực ủng hộ một trong, chính là Bất Lão Đường. Như vậy đối Thanh Long hội xuất thủ người, chính là Bất Lão Đường người. Hung thú huyết dịch, ta lúc trước nhớ kỹ người cáo chi thiên môn phía trên tình huống, nói tới hoang thú, cũng không có cái gọi là hung thú. Kiều Phong truyền âm nói. Cái này chúng ta trở về rồi hãy nói. Bọn hắn hấp thu hung thú huyết dịch, nhục thân cùng hung tính cực mạnh, chuyện này còn liên quan đến Bất Lão Đường, chúng ta lưu tại nơi này sẽ có nguy hiểm. Lý Hàn Thu truyền âm nói. Mặc dù Kiều Phong thực lực tăng cường, nhưng là dính đến hung thú, nàng sợ Kiều Phong xảy ra vấn đề. Cho nên chuẩn bị rời đi. Lý Mộ chủ, sự tình còn không có xong xuôi, người sao có thể đi đâu. Hôm nay ta cái này Liễu Trạch. Cũng không phải ngươi đã đến về sau, liền có thể đi. Nhìn thấy Lý Hàn Thu đứng dậy, Liễu Bá Nguyên sắc mặt trở nên âm trầm. Hôm nay kết minh, tuyên bố hiệu chung với ta, ngươi có thể bình yên rời đi, nếu như không thể lời nói, như vậy hai người các ngươi cũng liền đem thi thể lưu tại nơi này. Thanh âm có chút lạnh lẽo, mang theo một cỗ sát ý. Lúc trước là kiêng kỵ Lý Hàn Thu một chút thân phận, cũng sợ đối phương có thủ đoạn. Hiệu chung với ngươi, Liễu Bá Nguyên. Người có cái năng lực kia sao? Liễu Bá Nguyên uy hiếp, Lý Hàn Thu sắc mặt cũng đồng dạng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trên thân xuất hiện một cỗ khí tức bén nhọn, cỗ khí tức này trực chỉ kia Liễu Bá Nguyên. Liễu Bá Nguyên thần sắc bình thản, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cầm lão nhân. Thiên Cầm lão nhân, còn xin ngươi giúp ta cầm xuống Lý Hàn Thu, chỉ cần cầm xuống Lý Hàn Thu, lúc trước đáp ứng ngài, ta nhất định hai tay dâng lên. Liễu Bá Nguyên nói. Hắn để Thiên Cầm lão nhân đến đây, chủ yếu là kéo Thiên Cầm lão nhân xuống nước. Bây giờ Thanh Long hội người, không có xuất hiện, như vậy thì để Thiên Cầm lão nhân cầm xuống Lý Hàn Thu. Nghe được Liễu Bá Nguyên, Thiên Cầm lão nhân ánh mắt nhắm lại. Nhưng là sau đó đôi mắt phát lạnh, nhìn về phía Lý Hàn Thu. Lý Mộ chủ bây giờ tình huống này, làm gì dãy dụa đâu. Hiệu chung Liễu cung chủ, mới là lựa chọn chính xác. Ngươi sẽ không thật để lão phu tự mình động thủ đi. Trên người ngươi khí tức bất ổn, hẳn là đến đây nơi này trước đó, liền bị trọng thương. Xem ra ngươi không phải từ chính đồ đến đây nơi này. Thiên Cầm lão nhân nhìn xem Lý Hàn Thu nói. Một câu nói ra Lý Hàn Thu bây giờ tình huống. Nghe được Thiên Cầm lời của lão nhân, Lý Hàn Thu ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới cái này Thiên Cầm lão nhân lại có thể nhìn ra thân thể nàng tình huống. Cái này Thiên Cầm lão nhân không đơn giản. Chúng ta mộ chủ muốn đi, như vậy tùy lúc có thể đi. Thiên Cầm lão nhân, đây là tứ đại tà tông sự tình, nếu như ngươi muốn xuất thủ, như vậy bản tọa sẽ tiến ngươi một đoạn đường. Lúc này tại Lý Hàn Thu bên cạnh Kiều Phong lạnh giọng nói. Ngữ khí bá đạo, một chút cũng không để ý Thiên Cầm lão nhân. Kiều Phong vừa nói, đại sảnh trở nên yên tĩnh. Ngươi là ai? Đối với Kiều Phong, Liễu Bá Nguyên không có chú ý, chỉ là cho là hắn là Lý Hàn Thu tùy tùng. Bây giờ lại cuồng ngạo như vậy. Bản tọa, tử nhân chủng thứ nhất phó mộ chủ, bang chủ cái bang Kiều Phong. Kiều Phong mở miệng nói. Hắn tăng thêm mình tại tử nhân chủng danh hào. Ngươi là Kiều Phong, Giang Nam mới quật khởi bang chủ cái bang, không nghĩ tới ngươi lại là tử nhân chủng thứ nhất phó mộ chủ. Xem ra ngươi là coi trọng Lý Hàn Thu thiên môn phía trên bối cảnh, thế nhưng là có đôi khi ánh mắt rất trọng yếu. Liễu Bá Nguyên nghe vậy, lạnh giọng nói. Kiều Phong, tiểu bối, ngươi như thế tùy tiện, hôm nay lão phu liền đem ngươi lưu tại nơi này. Thiên Cầm lão nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Kiều Phong. Lúc nói chuyện, quanh người hắn xuất hiện một cỗ khí thức khủng bố hướng phía Kiều Phong ép tới. Hừ, tại hắn khí thức ép hướng Kiều Phong thời điểm. Kiều Phong trên thân chân khí lăn lộn, quanh thân long ảnh hiển hiện, phát ra gào thét tiếng gầm, trực tiếp chấn vỡ vượt trên tới khí thức. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về Thiên Cầm lão nhân. Tự gây nhiệt thì không thể sống. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kiều Phong ngữ khí băng lãnh, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Phó huynh, ngươi xem kịch cũng nhìn không ít thời gian, hẳn là hiện thân đi. Kiều Phong hướng phía ngoài phòng khách nói. Kiều huynh, lần trước từ biệt, không có đem rượu ngôn hoan, sau lần này, chúng ta phải thật tốt nâng ly một trận. Một đạo sang sảng thanh âm ở bên ngoài truyền ra. Sau đó một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Người tới người mặc áo khoác màu đen, trong tay cầm một thanh ám hắc sắc trường đao, chính là Phó Hồng Tuyết. Thanh Long Hội, Tứ Long Thủ Phó Hồng Tuyết. Nhìn thấy Phó Hồng Tuyết, Liễu Bá Nguyên đứng người lên hình, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Không nghĩ tới các ngươi Thanh Long Hội thật đúng là dám đến, chỉ là Phó Hồng Tuyết, lấy ngươi một người thực lực, chỉ sợ đi không ra ta cái này Liễu Trạch. Liễu Báo, Bá Nguyên thân hình khẽ động, xuất hiện tại trong sân. Thần thức hướng phía bốn phía mà đi, muốn nhìn một chút Thanh Long Hội còn có ai đến đây. Mặc dù Thanh Long Hội Lý Tầm Hoan rời đi, nhưng là Thanh Long Hội nổi tiếng bên ngoài, hắn vẫn là phải cẩn thận. Giết ngươi, một mình ta là đủ. Phó Hồng Tuyết lạnh giọng nói. Hắn sở dĩ nói như thế, bởi vì hắn đạt được huyết đao về sau, một mực tại uẩn đao, vài ngày trước trong tay hắn huyết đao đã thuế biến đến linh cấp. Nghe vậy, Liễu Bá Nguyên ánh mắt ngưng tụ, hắn không biết Phó Hồng Tuyết từ đâu tới tự tin, có thể giết hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.